Điện Đức Hoàng, chương 451, lực bất tòng tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài bầu trời sấm sét không ngừng, Lâm Ngọc Ngân sắc mặt càng ngày càng trở nên xấu hơn. Trần Hùng không nói nên lời, trong tiềm thức lại duỗi tay ra thề nguyện. Tuy nhiên, bên ngoài lại có một tiếng sấm khác vang lên khiến Trần Hùng hãi, trực tiếp thu tay lại. Lúc này, Đặng Văn Vũ trả lời cuộc gọi, nói rằng đó là vị khách từ thành phố nào đó đang ở đây và đang đợi ở bên dưới. Lâm Ngọc Ngân liếc nhìn Trần Hùng một cái, rồi rời khỏi văn phòng. Trần Hùng ngồi một mình trên chiếc ghế nơi Lâm Ngọc Ngân vừa ngồi, lấy điện thoại ra kết nối với video của Nghiêm Vô Tu. Nghiêm Vô Tu trong video đang tận hưởng sự chăm sóc và massage của hai người bạn gái xinh đẹp của mình trong một trang viên. Mỗi lần mà anh mở một đoạn video với anh ta, Trần Hùng sẽ đau khổ đến hét lên ở trong lòng. Nghiêm Vô Tu, vợ tôi rất hay ghen, tôi phải làm sao để cô ấy không ghen như vậy nữa? Trần Hùng hỏi, Nghiêm Vô Tu trong video giật mình nhẹ. Lão đại, tình huống gì xảy ra vậy, anh lại quên câu thần chú 8 ký tự của Amy rồi sao? Cốt, Trần Hùng nóng lòng muốn đánh chết Nghiêm Vô Tu đó một cách thô bạo trong màn hình. Nghiêm Vô Tu ở đầu bên kia điện thoại nhìn thấy sắc mặt của Trần Hùng có chút ảm đạm cũng không dám nói nhảm nữa. Ông chủ à, chị dâu ghen tức là vì chị ấy quan tâm đến anh thôi. Nếu đối phương càng hay ghen, chứng tỏ cô ấy càng quan tâm đến bạn. Thôi, dỗ luôn thì tốt hơn, anh mua cho chị ấy thứ gì đó rồi thề thốt hứa hẹn. Nếu phụ nữ mềm lòng, cô ấy sẽ không còn thờ ơ nữa mà sẽ để ý đến anh. Trần Hùng sững sờ nói, tôi đã thề rằng cô ấy là người duy nhất trong lòng tôi, nếu không phải sự thật thì sẽ bị sét đánh chết. Kết quả là tôi vừa nói xong dứt lời, bên ngoài sấm liền vang lên ầm ầm. Nghiêm Vô Tu ở bên video cười vui vẻ nói, lão đại, xem ra ông trời cũng không tin anh rồi. Lực bất tòng tâm, muốn giúp mà cũng đành chịu thôi. Sau đó, Nghiêm Vô Tu ở đó đã thực sự chủ động tắt video của mình. Trần Hùng nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ mặt kinh ngạc. Nghiêm Vô Tu, cậu thật sự là càng ngày càng giỏi đấy, còn dám chủ động tắt video của tôi. Trần Hùng ném điện thoại sang một bên, rồi dựa vào chiếc ghế này, nghe tiếng mưa bên ngoài, không biết đang nghĩ gì. Kỳ thực Lâm Ngọc Ngân cũng không phải kiểu phụ nữ thực sự bất cần. Buổi tối cô và Trần Hùng không có chuyện gì xảy ra hết. Những điều mà Nghiêm Vô Tu mới nói thật ra cũng không phù hợp lắm với tình yêu của Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân. Bởi vì những phụ nữ mà Nghiêm Vô Tu từng tiếp xúc cùng với Lâm Ngọc Ngân hoàn toàn khác biệt. Ngày hôm sau, Trần Hùng thay vì đến công ty, mà anh cùng Lâm Thanh Thảo đi công viên nước chơi. Sau khi trở về từ công viên nước, Trần Hùng bất ngờ nhận được một cuộc gọi. Anh cũng không quen ai ở bên ngoài thành phố này cả. Lần đầu tiên, Trần Hùng nghĩ rằng chính Viễn Quân Giao đã gọi. Là một công chúa nhỏ ở thành phố đó, Viễn Quân Giao muốn tìm số điện thoại của Trần Hùng là một điều vô cùng dễ dàng mà không gặp bất cứ khó khăn gì. Trần Hùng không muốn nghe máy nên đã cúp máy luôn. Anh không nói gì ác ý với Viễn Quân Giao, anh không có nhiều cảm xúc với điều này, thật ra là không muốn bị một người phụ nữ như vậy quấy rầy anh suốt ngày. Khi còn ở nước ngoài, Trần Hùng Anh đã từng bị vướng vào mối quan hệ với rất nhiều công chúa và công tử, hoàng phi. Điều đó thực sự làm cho Trần Hùng có một chút mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, những cuộc gọi đó không ngừng lại mà liên tục tới khiến Trần Hùng Anh cảm thấy có chút tức giận, nhưng dù sao thì anh cũng không có ý định trả lời. Cách chương.